Trừ yêu chuyện thị Trúc Trúc A, chương 155, đêm động phòng hoa trúc, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Tiêu đè vai A Dung lại, không cho nàng đứng dậy. A Dung, tối nay là đêm động phòng hoa trúc của chúng ta. Nàng không thể bỏ rơi ta được. Mẫu Phi sẽ chăm sóc thập nhi. Không đói được, hôm nay Cửu Tiêu và A Dung thành hôn. Yêu đế, yêu hậu cùng họ hàng thân thích ở Đồ Sơn đều tới. Có yêu hậu chăm nom thái thập, Cửu Tiêu cũng yên tâm động phòng đêm nay. Bây giờ A Dung cũng không còn lý do gì để cự tuyệt hắn. A Dung nghe xong thuận theo nằm xuống. Cửu Tiêu tách hai chân nàng ra, cầm côn TH, tê sưng đỏ nhắm vào huyệt khẩu hồng nhạt, nhấn người đâm xuống, đầu nấm to cứng liền chen vào. Huyệt thịt ướt nóng hút cắn đầu nấm. Cửu Tiêu thở hổn hển, hạ eo tiếp tục đưa đẩy, chen vào từng tấc một. A Dung cắn răng, cảm nhận côn TH, tê căng hoa huy, tê ra chậm rãi đâm vào. Thậm chí nàng còn cảm nhận rõ ràng được gân xanh nổi lên. Nhiệt độ nóng ấm, nóng đến mức khiến hoa huy, tê nàng co rút lại hai cái. Cửu Tiêu thoải mái thở một tiếng, cúi đầu mút môi A Dung. A Dung, nàng đừng hút nữa, ta không nhịn được. A Dung dùng tay đẩy hắn, ủy khuất nói, tại chàng, nóng quá, bên trong thiếp như muốn tan chảy ra. Chàng mau rút ra ngoài đi. Cửu Tiêu nghe vậy, rút côn TH, tê ra, khi rời đến ngoài huyệt khẩu. A Dung nhẹ nhàng thở phào, tiếng thở nhẹ như tiếng trống làm tinh thần hắn thêm hăng hái. Đột nhiên hạ eo đâm vọt vào. Á, A Dung dùng mình, hạ thân co rút lại theo phản xạ. Hoa kính xoắn chặt lấy côn TH, tê thô cứng. Tầng tầng thịt mềm lúc đóng lúc mở cắn mút Cửu Tiêu. Hừ, nam nhân rên lên, gân xanh nổi đầy trên trán. Hắn nắm eo nàng, không nhịn được mà đưa đẩy tốc độ nhanh hơn. Côn TH, tê to dài lần lượt cắm vào lỗ huyệt ẩm ướt. Mỗi lần đều đâm sâu vào đến tận gốc. Đầu nấm khuấy đảo trong hoa tâm. À, nhẹ chút. Ừ. A Dung ôm chặt nam nhân đang rong ruổi trên người mình. Dưới háng bị đâm cho run rẩy không ngừng. Sâu quá, nàng sẽ bị đâm xuyên thủng mất. Cổ tử cung bị đâm vừa đau vừa tê. Không ngăn nổi từng cơn co rút. Mút chặt lấy quy đầu sưng to. Nam nhân bị xoắn mút đến mức hai mắt đỏ bừng. Thở dốc nặng nề, từ cổ họng tràn ra tiếng rên khàn khàn. Tư vị được huyệt khẩu ướt át mút chặt quá mức mỹ diệu. Hắn nhanh chóng hạ mông, tốc độ đâm vào rút ra càng thêm dũng mãnh như máy đóng cọc. Khuấy đảo bên trong, tiếng đâm bạch bạch bạch quanh quẩn vang vọng khắp phòng tân hôn. Dâm dịch chảy ra từ hoa huy, tê tạo thành bọt trắng dính nhớp quanh chỗ hai người kết hợp. Huyệt thịt đỏ bừng bị côn TH, tê lôi kéo ra ngoài. Hai mảnh hoa môi bị đâm đến sưng đỏ. A Dung thở hổn hển, trong mắt ầng ực nước. Nàng cắn chặt môi, nhỏ giọng rên rỉ. A, nhanh quá, chịu không nổi, thiếp bỏ cuộc. Ư, nến đỏ bập bùng trên bàn. Trên giường một đôi nam nữ kịch liệt giao hợp. Tường đỏ phản chiếu bóng dáng quấn quýt triền miên. Giường hỉ rung động kéo kẹt. Không biết qua bao lâu, nam nhân gầm nhẹ một tiếng, hắn ôm chặt nữ nhân yếu ớt vô lực, đâm mạnh vào trong một cái. Côn TH, tê run rẩy phun ra dịch trắng đặc sệt. Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hai người thở dốc dồn dập. Cửu Tiêu ôm A Dung thay đổi tư thế, ôm nàng từ phía sau. Hạ thể hai người vẫn dính lấy nhau. Hoa huy, tê co rút kịch liệt, kẹp nửa côn TH. Tê đã mềm oạt, Cửu Tiêu sảng khoái rên rỉ, âu yếm hôn lên gáy trắng như tuyết của A Dung, ngón tay thon dài vuốt ve làn da mềm mại, toàn thân từ trên xuống dưới của A Dung đều là bảo bối của hắn. Chỉ cần sờ sờ nàng một chút là hắn đã có cảm giác rồi. Cách chương